Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 128, góc truyện audio.com. Lão phương trưởng đã hôn mê. Phải biết rằng vị lão phương trưởng, lão Phật sống này, đã sống qua trăm tuổi cho tới bây giờ vẫn vô bệnh vô tai, càng không cần nói cứ hôn mê như vậy. Không nghĩ tới vừa thấy tiên tử mới đăng cơ tiếp đón cũng không được đã trực tiếp ngã quỵ trên đất. Ngày đầu năm mới, các hòa thượng hoàng giác tự hỏng rồi. A Nghiên thật sự có chút mệt mỏi, không giấu vết hơi dựa vào Tiêu Đạc nhỏ giọng hỏi. Hiện tại nên làm gì bây giờ? Lại nói đám hòa thượng này cũng thật sự không có mắt, cho dù lão Phật sống bọn họ té xỉu, cũng nên tôn trọng hoàng thượng và hoàng hậu đứng bên cạnh a. Tiêu Đạc trong lòng vốn đã nổi lên sát ý, nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa động thủ, vị lão Phật sống này đã tự ngã ngất. Lập tức hắn lạnh nhạt nâng tay lên, săn sóc đỡ sau thắt lưng A Nghiên, thản nhiên nói. Đi, chúng ta đi thắp hương. Không phải là dâng hương ngày đầu năm mới sao, nhanh làm xong, nhanh chạy lấy người. Hoàng giác tự cái gì, không bao giờ muốn đến nữa. Về phần lão Phật sống đã hôn mê, sống qua 100 tuổi cũng nên đi Tây Thiên, không có việc gì lại nói hoàng hậu hắn là linh vật Phật môn gì đó, đây là chán sống rồi. Hắn là đế vương tôn sư, nói ra lời ai dám không theo, vì thế một đám hoàng gia thị vệ tiền ủng, cũng có văn võ bá quan nơm nớp lo sợ theo phía sau, cứ như vậy chậm rãi vào chính điện Phật môn. Nơi này sớm đã chuẩn bị tăng nhân tiếp khách tới đón tiếp, đáng thương tăng nhân này còn không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, hắn chỉ buồn bực vì sao hoàng đế bệ hạ không được lão Phật sống dẫn dắt vào. Nhưng hắn vẫn cung kính hầu hạ hoàng đế và hoàng hậu vào hoàng giác tự thắp một nén hương. Châm hương xong rồi, ý tứ Tiêu Đạc không muốn bái. Ngược lại A Nghiên bên cạnh, nhớ tới bên ngoài còn lão Phật sống té xỉu, cảm thấy băn khoăn. Lại nói, không biết vì sao, nàng hồi tưởng lại ánh mắt lão Phật sống nhìn nàng, liền cảm thấy vị lão Phật sống kia dường như có thể nhìn thấu quá khứ tương lai. Trong lòng không yên, nàng đứng tại chỗ bái một phen, rất thành kính. Theo lý văn võ bá quan hẳn là được thiên tử dẫn dắt hạ tiến hành lễ Phật, nhưng hiện tại chỉ có hoàng hậu đang bái, hoàng đế căn bản không bái, nhất thời bọn họ cũng có chút ngây người. Hôm nay hết thảy đều ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm vị lão Phật sống còn hôn mê, và hoàng đế trước mắt căn bản không bái Phật. Chư vị quan viên tiến đến, một đám đều cảm thấy đầu nặng bước nhẹ, không biết làm như thế nào cho phải. A Nghiên đã bái Phật xong, được Tiêu Đạc nắm tay vòng qua đại điện đi theo tăng nhân tiếp khách tới hậu viện đế vương nghỉ lại, dọc đường sớm có thị vệ được huấn luyện canh gác tầng tầng. Cũng không biết vị lão Phật sống kia thế nào, A Nghiên hơi dựa vào hạ hầu Kiều Nguyệt nghỉ ngơi, không khỏi thấp giọng nói. Bọn họ không khỏi bất ngờ, vừa tới nơi lão Phật sống người ta đã bị dọa đến hôn mê. Nếu truyền ra ngoài, thanh danh không tốt. Tiêu Đạc theo bên cạnh tùy ý cầm một quyển kinh thư Phật môn lật vài trang, sắc mặt trầm lãnh, lúc này nghe nói như thế càng khó coi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói. Không chết được, A Nghiên lúc này mới chú ý thấy hắn không vui, buồn bực nhìn hắn một cái. Trách không được người ta bị ngươi dọa thành như vậy, khuôn mặt kia quả thực so với lúc giết vạn người còn khó coi hơn. Lời này vừa ra Tiêu Đạc không vui, đôi con ngươi lợi hại bắn. Góc truyện audio.com. Về phía A Nghiên nhất thời cảm thấy cột sống nổi lên một trận lạnh ý. Thôi, thôi, là lão Phật sống rất già tự mình hôn mê, không có quan hệ với ngươi. Nàng có chút tức giận nói. Hạ hầu Kiều Nguyệt nhìn đế hậu hai người cãi nhau, nhất thời bất đắc dĩ, nghĩ muốn khuyên lại không dám xen mồm, đành phải im lặng không nói. Cũng may lúc này có thuộc hạ tới bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, lão Phật sống hoàng giác tự đã tỉnh, nói là hy vọng có thể bái kiến bệ hạ. Thuộc hạ này không dám nói thẳng là, lão Phật sống tỉnh lại rồi, hai mắt đăm đăm, ngây người thật lâu mới thở dài xong, bên môi dường như lại lộ ra một chút mỉm cười khó hiểu. Cũng không biết là điên rồi hay vẫn choáng váng, hoặc là sống lâu nên hồ đồ. Tiêu Đạc vừa nghe cười lạnh nói, không gặp, A Nghiên nghe có chút không đồng ý nhìn hắn. Chúng ta tới lễ Phật ngươi cho dù không nghĩ vì mình tốt xấu cũng nghĩ vì thiên hạ con dân a. Chúng ta đến thắp hương, đem lão Phật sống người ta dọa choáng váng tại chỗ, nếu truyền ra sẽ không tốt, sợ là ồn ào khiến nhân tâm hoảng sợ. Này lão Phật sống tự tỉnh lại, nếu ngươi còn tùy hứng không gặp đến lúc đó bên ngoài còn không biết nói như thế nào đâu. Tiêu Đạc nhíu mày kiêu căng nói, ta cần gì để ý bọn họ nói như thế nào. Dù sao bọn họ nói gì ta vẫn là hoàng đế, bọn họ cũng là con dân của ta, có gì khác biệt sao? Lời này làm A Nghiên sừng sốt, hắn sao có thể nói ra lời nói khí phách bốn phía mà không thể cãi lại như vậy, thật sự là quá cường đại. Bất đắc dĩ cúi đầu suy nghĩ một phen, A Nghiên nâng địch quan nặng trịch đi tới bên người hắn, ôm lấy, mềm yếu nói. Hoàng thượng A, cho dù ngươi không cần biết thế nhân trên đời này đối đãi ngươi thế nào, cũng nên nghĩ tới ta A. Ngươi đương nhiên là hoàng đế danh chính ngôn thuận, nhưng còn ta, ngươi cũng không cần giấu giếm ta. Còn không biết bao nhiêu người đỏ mắt hận không thể nhân cơ hội không để ta làm hoàng hậu đây. Nếu việc này truyền ra, bọn họ có lẽ không mắng ngươi, đều mắng đến ta. Đến lúc đó có lẽ tấu chương phế hậu có thể xếp từ cửa chính dương đến thiên vương điện, ngươi nhẫn tâm sao? Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng lại nói. Đương nhiên, nếu thật sự không được ta sẽ không làm hoàng hậu này. Đời này ta chỉ mong có thể trường mệnh trăm tuổi, ai thiết làm hoàng hậu, mệt như vậy, chẳng những thân thể mệt tâm cũng mệt mỏi, còn phải quan tâm ai mắng, cái này không phải chuyện nên làm. A Nghiên nói như vậy, Tiêu Đạc trên mặt rốt cục có biến động, hắn hơi nhíu mày, nhớ tới lúc trước lão lừa ngốc nói về linh vật Phật môn, rốt cục bảo. A Nghiên, ta đi gặp lão Phật sống này. Lúc nói đến lão Phật sống ba chữ này, A Nghiên cảm thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ngước mắt nhìn lên, lại dường như không có gì. Tốt, A Nghiên nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, người tuy là đế vương, nhưng nơi này đến cùng là Phật môn thanh tĩnh, lão phương trượng đã trăm tuổi thế người ta, không cần dở mặt lạnh. Tiêu Đạc từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói ừ. Nhất thời Tiêu Đạc ra khỏi chỗ nghỉ ngơi, gặp một người mặc y phục đại hòa thượng đang sốt ruột chờ đợi, nhìn thấy hắn đi ra, bước lên phía trước cung kính bái. Bần tăng Pháp Hiền, gặp qua bệ hạ, lão Phật sống đâu? Tiêu Đạc thản nhiên hỏi, bệ hạ mời theo bần tăng. Tiêu Đạc cũng không nói lời nào, gật đầu ý bảo, vì thế đại hòa thượng liền dẫn theo Tiêu Đạc xuyên qua từng đoạn hành lang. Góc truyện audio.com, gấp khúc cuối cùng đi tới một chỗ thiền sư thanh tịnh tao nhã. Đại hòa thượng làm một tư thế mời, nửa xoay người cung kính nói. Lão Phật sống đang ở trong phòng đợi bệ hạ đại giá. Tiêu Đạc lúc này phất áo choàng, bước lên, đi đến nơi, đẩy ra trúc xanh làm cửa. Cửa bị đẩy ra, hắn mới nhìn thấy, gian thiền thất này hết sức đơn sơ, bất quá có giường trúc, bàn trúc cùng với ghế trúc thôi, thậm chí ngay cả kinh, mõ trong thiền thất Phật môn thông thường cũng không có. Mà vị lão Phật sống trăm tuổi tròm râu thuần trắng lúc này đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nghe thấy Tiêu Đạc vào cửa cũng không mở mắt, hai môi chỉ khẽ nhúc nhích dường như niệm kinh gì. Tiêu Đạc nghe vậy cười lạnh, mở miệng nói, đệ tử Phật môn thiên hạ có phải tất cả đều cùng một tính tình hay không? Hắn đường đường đã đến trước cửa, lại ra vẻ thần bí, ở trong này niệm kinh không ngừng. Nếu không phải hắn đến mời mình tới, lại nhìn hắn tuổi tác đã cao, vừa hôn mê xong, chính mình sao lại hạ mình tới gặp một lão hòa thượng như vậy? Lời này rơi xuống, lão hòa thượng rốt cục mở mắt. Lúc này lão hòa thượng đã không có khiếp sợ như lúc mới gặp A Nghiên và Tiêu Đạc, ngược lại thêm vài phần an tường và cơ trí của Phật môn. Loại an tường cùng cơ trí này dường như là cảm giác được vận mệnh tương lai, thông hiểu việc trước sau, mới bình chân như vậy. Hắn yên tĩnh ngắm nhìn Tiêu Đạc nửa ngày, rốt cục thở dài. Bệ hạ tám đời mệnh đế vương, đến đời này, đã là lần cuối cùng, bần tăng không cầu gì, chỉ cầu bệ hạ có thể tâm có nhân từ, yêu nước yêu dân, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cách chương.